Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 10, nhà mới của Ansa, 1, góc truyện audio.com. Em tới rồi đây, là Ray, chị ấy ra mở cửa cho nó. Ansa kéo vali vào trong, không quên nhìn một lượt xung quanh. Phía sau là chị quản lý cũng đang vất vả phụ nó một tay. Ua, nhà chị đẹp thật ha, lại còn to nữa, mà chị Ray này, có mình chị ở đây thôi à, đâu. Sáng quên nói trước với em, đây là KTX của BTS. Ray nói, vẻ mặt có chút ái ngại. Hà à, nó há hốc nhìn Onni, lông mi rực rực. Vậy mấy người hàng xóm mà chị nói? Là họ à, ừm. Ray gật gật, hai, em hiểu rồi. Cũng đâu còn cách nào khác, đành phải thích nghi thôi. Chưa bao giờ Ansa lại cảm thấy đáng thương như bây giờ. Mà sao em không thấy ai trong nhà hết vậy? Mọi người đi chơi hết rồi à, hai, đang còn bận trên đó á. Ray thở ra, cô đủ hiểu đám nhóc kia đang lúi húi làm chuyện gì trong phòng, nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ cho Ansa. Ma mới, biết được, bọn em xuống rồi nè ấy. Nhanh như cắt vừa nghe nhắc đến tên, binh đoàn băng tan đã ùa nhau chạy xuống lầu, đứng tập hợp thành một hàng ở phòng khách để ra mắt. Hàng xóm, nó phì cười nhìn mấy người bọn họ, làm gì mà hớt hải vậy không biết, nhìn kìa, đầu tóc thì rối bù, mặt mũi thì lem nhem thế kia, chắc vừa chui từ chỗ nào đó không được sạch sẽ lắm ra mới thành thế này đây. Xin lỗi mọi người vì sự đường đột này, nhưng có thể em sẽ làm phiền mọi người hơn một tháng tới à, Ansa nói xong liền cúi đầu xin lỗi mọi người một lượt, dù Ray đã bảo là không sao và băng tan cũng chỉ phẩy tay cười cười coi như chuyện bình thường. Không sao, càng đông càng vui mà. Rapman cười tươi để lộ cái má lún thật dễ thương của mình. Vậy em cảm ơn trước nha, Ansa nói, mà nãy giờ mấy anh làm gì trên đó vậy, bộ có gì mở á mà, làm gì có. Cả đám đồng thanh, mặt ai nấy lấm lét càng làm cô gái nhỏ nghi ngờ. Nó nheo mắt nhìn từng người một lượt rồi quay sang nói chuyện với Ray. Khỏi nói, anh em nhà họ được một phen thở phào nhẹ nhõm thế nào. Chị Ray, em sẽ ở đâu ạ? Nó hỏi. À, vì nhà đông người mà chỉ có 3 phòng ngủ thôi nên. Jin, Suga và Rapman ở chung một phòng, Job, V và Jimin ở chung một phòng. Hồi trước chị với Jungkook ở chung một phòng, giờ em sẽ ở trên đó với chị và nhóc ấy. Yên tâm, phòng có giường tầng, không phải ngủ chung đâu mà lo. Thì em có nói gì đâu. Ansa ngạc nhiên, tại sao phải rào trước đón sau như thế, bộ nhìn nó biến thái lắm à, oppa à, sau này phải làm phiền anh rồi. Nói rồi cúi đầu chào Cookie kiểu giống như ra mắt tiền bối vậy á, Jungkook không hiểu chỉ biết chớp chớp mắt nhìn nó. Đừng khách sáo, trước đây anh với chị Ray ở chung một phòng quen rồi, thêm em nữa thì cũng như bình thường thôi. Jungkook thản nhiên nói rồi cùng Ray giúp nó vác vali lên phòng trên tầng 2, mấy người kia rảnh rỗi quá nên cũng nối đuôi lẽo đẽo theo sau. Mở cửa ra, nó khá thích thú mà ngắm nhìn khắp mọi ngóc ngách căn phòng. Vì đã tận dụng phần lớn diện tích căn nhà cho phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của các thành viên. Tận 3 phòng, nên căn phòng này khá nhỏ, nhưng trông cũng ngăn nắp sạch sẽ đấy chứ. Như Ray đã nói từ trước, trong các phòng đều có giường riêng cho mỗi thành viên, ở đây cũng vậy. Vì phòng hẹp nên để đủ cho 2-3 người ngủ thì giường tầng là hợp lý nhất rồi. Hai người kia đều kiểu lười leo trèo nên đã dành giường trệt từ trước, thế là nó đành phải lết lên tầng trên vậy. Góc truyện audio.com. Điều Ansa thích nhất trong căn phòng này chính là cái bàn nhỏ kia, hình như là bàn đọc sách nằm sát ô cửa kính gần như lúc nào cũng đón được ánh sáng mặt trời, buổi tối thì ôi thôi, ngắm được toàn cảnh cái công viên rợp bóng cây xanh sau lưng khu nhà này luôn nha. Ray Onni bảo hồi trước chị ấy hay ngồi đó để giải quyết giấy tờ, nhưng dạo này thường thì sẽ hoàn tất ngay tại CTI, bất quá vác ra phòng khách làm luôn cho tiện. Bà này có cái tính thích vừa làm việc vừa coi TV vậy đó. Jungkook, oppa thì không hay ở trong phòng trừ lúc ngủ, vì lịch làm việc dày đặc yêu nâu, nên cũng không đụng tới cái bàn này, thế nên nó có thể sử dụng một cách tùy ý rồi. Quá tuyệt, vậy là cuối cùng Ansa cũng đã có chỗ ở mới, là một nơi rất đẹp, tiện nghi và rộng rãi nữa. Tuy vậy, việc từ nay về sau, tầm hơn một tháng, phải sống chung dưới một mái nhà cùng 7 chàng trai BTS đối với nó có chút bất tiện, nhưng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ trôi qua cho tới lúc bà chị Jisoo của nó trở về, đúng vậy, tới lúc đó nó sẽ hoàn toàn được giải thoát rồi, cố lên. Bất tiện hả, bà đây muốn cũng không được đấy nhé. TT nếu không thích thì để tôi tới thế chỗ cho, hỉ hỉ. Chia tay, vẻ mặt cún con, AN, chuyện thiếu muối vãi ra, V, AN, 15:48. 260.717 cách chương.